Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 158. Giả vờ giả vịt, trước dùng rượu trắng đem con cua xay choáng, sau đó dùng bàn chải đem con cua rửa sạch, bỏ đi cua chân cùng chân kìm, đẩy ra xác, dầu nóng lên nồi, ước chừng 150 độ thời điểm. Đem cua ngã xuống nổ 5-6 phút, nổ quen sau mò lên, sau đó lại đem quả ớt làm, xanh nhạt, gừng, tỏi, hoa tiêu đổ vào trong nồi bạo hương, bánh mật cắt miếng, cố lên muối xào quen, nhập nồi lẩu cơ sở, trong nồi xào ra mùi thơm sau đem nổ tốt cua đổ vào xào lăn. Trần Thuật nhìn lấy Khổng Khê con, mát. Dùng tố nói tình thoại đồng dạng tràn ngập kích động tình ngữ khi giới thiệu cái này quán cơm đặc sắc đồ ăn xào cay cua. Khổng Khê con mắt tỏa sáng, cổ họng nhúc nhích, nâng lên trước mặt nước trái cây uống một ngụm, oán trách nói ra, ngươi đừng nói, không cho phép kịch thấu. Tại Khổng Khê tiểu tỷ tỷ nhìn lấy, sớm lộ ra nội dung cốt truyện là kịch thấu. Sớm lộ ra đồ ăn mỹ vị cũng là kịch thấu. Cái sau so trước mặt còn muốn càng thêm đáng hận. Thật là một cái ăn hàng A, Trần Thuật tại trong lòng thầm nghĩ. Nhiều người như vậy thích nàng, là sao không có phát hiện nàng loại này ăn hàng đặc biệt tính chất đâu. Ngày hôm nay mang nàng ăn cay cua, trời sáng mang nàng ăn canh chua cá, ngày kia mang nàng ăn sườn núi thịt gà hầm cay. Có vị tiền bối nói qua, muốn chinh phục một nữ nhân tâm, trước muốn chinh phục một nữ nhân dạ dày, chẳng lẽ Bạch Khởi Nguyên bọn họ cũng không nhìn sách sao? Vô tri, lấy Bạch Khởi Nguyên làm đại biểu những người theo đuổi nếu là biết Trần Thuật tiếng lòng. Sợ là nhất định phải từ trên người hắn cắn xuống một miếng thịt đến không thể. Bọn họ nơi đó không biết Khổng Khê là cái ăn hàng. Mấu chốt là, nàng không cùng bọn họ ra ăn cơm à. Ước một lần lại một lần, cự tuyệt một lần lại một lần. Ngươi để bọn hắn có thể làm sao? Căn bản liền triển lãm năng lực chính mình cơ hội đều không có. Lão bản đem một nồi lớn xào kỹ cay cua bưng lên. Nhìn lấy Trần Thuật hỏi, có muốn uống chút hay không cái gì? Không cần, Trần Thuật nói ra, bia. Khổng Khê đáp, Trần Thuật nhìn về phía Khổng Khê, nói ra, ngươi không sợ béo lên. Sợ a, Khổng Khê đã kích động duỗi ra đũa đi kẹp cái kia lớn nhất con cua lớn đi. Nói ra, nhưng là, có thức ăn ngon thời điểm, nhất định phải uống một chén mới được a. Không chỉ là cái ăn hàng, vẫn là cái tửu quỷ, Trần Thuật tại trong lòng thầm nghĩ. Vậy liền phía trên hai chai bia đi. Trần Thuật nói ra. Bốn bình. Khổng Khê tăng giá cả. Một người hai bình. Tốt. A. Bốn bình. Trần Thuật nhìn hướng lão bản. Nói ra. Nghe nàng. Nàng muốn cái gì liền cho cái đó. Hắc hắc hắc. Ta ở nhà cũng nghe lão bà. Lão bản xoa tay nói ra. Vui mừng đi lấy bia. Trần Thuật nhìn một chút Khổng Khê. Nghĩ thầm. Nàng cũng không phải lão bà của ta. Ta dựa vào cái gì nghe nàng? Quả nhiên, nhà này xào cay cua để Khổng Khê khen không dứt miệng. Ăn xong mấy khối thịt cua cùng bánh mật về sau, cay cái chán ứa ra mồ hôi nóng. Trần Thuật tranh thủ thời gian cho nàng rót một ly đóng băng bia. Khổng Khê bưng lên bia một ngụm rót hết. Sau đó mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nhìn về phía Trần Thuật. Nói ra, ta tại châu Âu ăn đủ loại bò bít tết, hồ tiêu nước bò bít tết, nước cà chua bò bít tết, thậm chí còn có chi sĩ bò bít tết. Trời mới biết ta có mơ tưởng lão cha nhà mì lòng. Thậm chí tại trong lòng suy nghĩ, ta mang hai hộp mì tôm đi qua cũng tốt à, mang bình lão mẹ nuôi thịt bò tương đi qua cũng tốt à. Vì cái gì ta cái gì đều không chuẩn bị đâu. Trần Thuật bưng chén rượu lên cũng theo uống một hơi cạn sạch. Nhìn lấy nàng tinh xảo mà gầy gò gương mặt. Nói ra, ăn ngon người thì ăn nhiều một chút. Ra ngoài mấy ngày, đều đói gầy. Thật gầy sao? Khổng Khê đại hỉ, nói ra, cái kia tất cả nỗ lực đều đáng giá. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Thuật càng thêm rõ ràng nhận biết nữ nhân. Có lẽ tại các nàng thế giới bên trong, ăn cùng gầy là trọng yếu nhất hai chuyện. Tốt nhất cũng là một bên ăn còn một bên gầy. Cái kia chính là nhân sinh cảnh giới tối cao. Khổng Khê kẹp khối bánh mật ở trong miệng nhai nuốt lấy. Nhìn về phía Trần Thuật hỏi, Lật Đổng tìm ngươi tán gẫu qua. Loại chuyện này ngươi đều biết. Trần Thuật kinh ngạc nhìn về phía Khổng Khê. Hắn rất xác định biết. Khổng Khê đoạn thời gian này chưa có tới công ty, mà lại người cũng mới vừa từ quốc ngoại trở về. Làm sao liền Lật Đổng tự mình gặp qua chính mình một mặt sự việc đều biết đâu. Đó là đương nhiên, người mọi cử động chạy không khỏi bản tiểu thư thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. Khổng Khê thiêu mi, vẻ mặt đắc ý nói ra. Nguyên lai trước mặt vị này cũng là trấn thủ nam thiên môn thần tướng A. Thất kính, Trần Thuật đối với Trần Thuật chắp tay một cái. Người chán ghét, Khổng Khê tức giận nói ra. Trần Thuật cười to, lại giúp Khổng Khê ngược lại một ly bia. Cùng bắp đùi ăn một chút cơm uống chút rượu rắt tay đấu tranh cãi cảm giác cũng thực không tồi. Nàng không trong khoảng thời gian này tâm lý luôn có loại vắng vẻ cảm giác. Tựa như là bị người cho đào đi một khối giống như. Lật Đổng cùng ngươi đã nói cái gì không? Khổng Khê vẫn quan tâm chuyện này. Nói a, Trần Thuật cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Lật Đổng nói hắn sống hơn nửa đời người từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế ưu tú người trẻ. Tuổi, tiếc nuối chính mình không có một cái nào nữ nhi. Không phải vậy liền có thể gọi ta làm nhà bọn hắn ở rể. Đương nhiên, hắn cho dù có một đứa con gái, ta cũng là hội cự tuyệt. Ta có tay có chân, chẳng lẽ còn cần nhờ nữ nhân tới nuôi sống. Hội đàm kết thúc thời điểm. Lật Đổng đối với ta một đoạn thời gian trước công tác cho cao độ tán dương. Đối với ta công việc sau này cũng đưa ra càng yêu cầu cao. Biểu đạt lớn nhất chân thành chờ mong. Đương nhiên, trọng yếu nhất là hắn đem CE cùng giày thủy tinh hai cái này đại sứ hình tượng trích phần trăm cho ta. Thậm chí còn nói muốn khai hội nghiên cứu một chút, lại cho ta một chút nó khen thưởng. Không nghĩ tới cùng lão bản thấy mặt một lần có thể có được nhiều như vậy chỗ tốt. Trước lầu mà thôi, cũng làm người ta có loại thu hoạch tràn đầy cảm giác. Cái kia muốn chúc mừng ngươi. Khổng Khê, híp mắt mỉm cười, nói ra, Trần Tổng Giám lại phát tài đây. Đúng a, Trần Thuật nói ra, nhưng là, tại sao muốn dùng, lại, đâu? Trần Thuật đột nhiên nhớ tới. Từ khi chính mình cùng Lăng Thần sau khi chia tay, đầu tiên là đi lêu lỏng đã nhiều năm cái kia bộ cơ trưởng tiên sinh kịch bản viết xong. Không chỉ có viết xong, còn nắm Khổng Khê phúc, lấy một cái rất không tệ giá cả bán cho Đông Chính truyền thông. Hiện tại đang bị Tô Âm bên kia đoàn đội tại khai phát bên trong. Tiếp lấy lại giúp Khổng Khê cầm xuống CE toàn sản phẩm đại sứ hình tượng hệ liệt cùng DSN giày thủy. Tinh đại sứ hình tượng hệ liệt, nếu như theo lấy Lật Đổng nói, chính mình trích phần trăm cùng Vương Thiều bên kia một dạng. Như vậy lại đem có thể đạt được một khoản vô cùng khả quan con số. Còn Lật Đổng nói tới hội đồng quản trị nghiên cứu cho khen thưởng. Có còn càng tốt hơn. Không có cũng không có gì tiếc nuối. Coi như Lật Đổng là cái nói không giữ lời tiểu nhân a. Trần Thuật tinh lược đem tài khoản số dư còn lại tính toán một chút. Đều có thể tại Hoa Thành mua một phòng nhỏ. Cứ như vậy, Trần Thuật đều không làm rõ ràng được chính mình có phải hay không rảnh rỗi đi cùng Lăng Thần nói. Tiếng cảm ơn, cảm tạ người phách thối tri ân. Làm sao? Nhìn thấy Trần Thuật ngồi ở chỗ đó sững sờ nghĩ đến tâm sự. Khổng Khê nghi hoặc hỏi. Không có việc gì. Trần Thuật lắc đầu, vừa cười vừa nói. Đột nhiên phát hiện, ta có thể tại Hoa Thành mua phòng nhỏ. Khổng Khê con mắt trong nháy mắt sáng lên, lại giả vờ làm hững hờ bộ dáng. Nói ra, tiểu khu chúng ta hoàn cảnh rất không tệ. Không nên không nên, Trần Thuật liều mạng khoát tay. Các ngươi tiểu khu quá đắt, ta mua không nổi, ta có thể cho vay ngươi. Không cho, ta sợ ta trả không nổi. Trần Thuật nói ra, vậy cũng không cần còn, vậy cũng không cho. Trần Thuật cự tuyệt, càng thêm kiên định. Ngươi liền tiền đều không muốn, vậy liền chứng minh ngươi toan tính lớn hơn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khổng Khê muốn dùng đũa đâm mù hắn hai mắt, đâm mù chính mình hai mắt cũng được. Lần này đi ra ngoài có cái gì tốt chơi sự việc sao? Trần Thuật hỏi, có à? Khổng Khê ngẫm lại, nói ra, ta đi tham quan CE công xưởng. CE nhà thiết kế nói ta có thể chính mình thiết kế động thủ là một cái túi sách. Coi như cuộc đời mình một lần thú vị thể nghiệm. Giả vờ giả vịt, Trần Thuật đối với cái này chẳng thèm ngó tới, nói ra, tốt nhiều hàng xa xỉ nhãn hiệu đều làm qua sự việc này. Vì chứng minh chính mình nhãn hiệu túi sách giày là thuần thủ công chế phẩm, liền để đại sứ hình tượng ngôi sao đi công xưởng chuyển lên một vòng. Sau đó đang làm việc trên đài đập phía trên ảnh chụp X-quang, liền đem nhà thiết kế tốt sản phẩm coi như là ngôi sao thiết kế. Đem công nhân may tốt giày túi sách coi như là ngôi sao chính mình động thủ làm. Không nghĩ tới ngươi cũng trải qua sự việc này. Dối trá a, quá dối trá, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Làm sao, ngươi làm gì dùng ánh mắt ấy nhìn ta? Ngươi sẽ không thật làm a? Thật làm, ba. Khổng Khê đem bên cạnh thân một cái hộp đập tới trên mặt bàn. Ánh mắt băng lãnh, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Trần Thuật. Nói ra, tặng cho ngươi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?